Nữ hoàng Ai Cập, tập 64, niềm vui đoàn tụ. Quốc vương Hy tay to đã chụp lấy Carol và kéo lên ngựa. Hoàng đế Memphisư hoảng hốt kêu lên: "Lão quốc vương kia, thả cô gái ra ngay!" Carol kêu lên: "Ôi, cứu tôi với!" Quốc vương Hy tay to, một tay giữ Carol, một tay cầm cương ngựa và nói: "Memphisư, có giỏi thì đuổi theo ta." Hoàng đế Memphisư phóng ngựa chạy theo và nói: "Đứng lại!" Quốc vương Hy tay to nói với quân lính: "Chạy mau!" Quân lính Hy tay to lo lắng nói: "Nhưng con ngựa đã mệt lắm rồi." Hoàng đế Memphisư vẫn phi ngựa chạy theo và nói: "Quốc vương Hy tay to, ông nên đầu hàng." Quốc vương Hy tay to vừa giữ chặt Carol vừa phóng ngựa đi và tức tối nói: "Không bao giờ, ta thế này mà thua thằng con nít rang ấy sao?" Hoàng đế Memphisư phi ngựa đuổi theo và nói: "Các ngươi chạy đằng trời." Quân Hy tay to nói với quốc vương: "Bệ hạ nên thả cô gái ra, chạy thoát thân đi." Carol quay lại gọi Memphisư: "Hoàng thượng ơi." Quốc vương Hy tay to giơ Carol lên và nói: "Tiếc là con ngựa không thể chở thêm người." Carol nhìn quốc vương Hy tay to và nói: "Quốc vương, thả tôi ra." Quốc vương Hy tay to nói: "Hừm, không ăn được thì đạp đổ vậy." Quốc vương Hy tay to thả tay ra để Carol rơi từ tường thành xuống biển. Carol kêu lên: "Ôi!" Hoàng đế Memphisư thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi, bọn khốn kiếp đã hất hoàng phi của ta xuống biển." Carol hoảng hốt kêu lên: "Cứu em với, hoàng đế Memphisư." Hoàng đế Memphisư vội vàng phóng ngựa xuống biển theo Carol: "Carol, ta không bỏ rơi nàng đâu." Minie Unasu và toàn quân Ai Cập thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt: "Trời, bệ hạ liều quá." Hoàng đế Memphisư lặn xuống biển, vô cùng lo lắng tìm Carol: "Carol, nàng ở đâu?" Hoàng đế Memphisư thấy Carol đang chìm dần: "Kia rồi, may quá." "Cố lên, ta đến ngay." Hoàng đế Memphisư đã đưa Carol lên khỏi mặt biển. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng nhìn Carol và nói: "Ổn rồi, Carol, tỉnh lại đi, chúng ta thoát rồi." Thấy Carol không phản ứng gì, hoàng đế Memphisư vô cùng bàng hoàng và lo lắng: "Sao thế này?" Hoàng đế Memphisư tha thiết nhìn Carol và trao cho nàng một nụ hôn say đắm. Carol từ từ tỉnh lại. Hoàng đế Memphisư nhìn Carol và nói: "Carol." Carol thấy hoàng đế Memphisư ở trước mặt mình thì vô cùng mừng rỡ: "Ôi, cảm ơn thần linh, hoàng thượng Memphisư đây mà, đúng là chàng rồi." Carol ôm chặt lấy hoàng đế Memphisư khóc và nói: "Em tưởng không còn gặp được chàng nữa, không ngờ lại được chết cùng chàng." Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói: "Cái gì, nàng bảo ai chết?" Carol ngước lên nhìn Memphisư và nói: "Ơ, em và chàng chứ ai?" Hoàng đế Memphisư nhìn Carol và nói: "Hừ, nàng tưởng đây là âm phủ chắc. Nghe đây, chúng ta thoát chết rồi, tỉnh lại đi." "Chúng ta thoát chết rồi, ngốc ạ." Carol nghe vậy thì nói: "Sao cơ?" Rồi Carol ôm chầm lấy hoàng đế Memphisư và nói: "Memphisư, ôi đúng rồi, đúng là sự thật chứ không phải giấc mơ. Thế mà em cứ tưởng. Rõ ràng em đang ở trần gian bởi em cảm nhận được vị mặn của nước biển trên đầu lưỡi. Cũng như cảm nhận được sự ấm áp mà tình yêu của chàng mang lại." Hoàng đế Memphisư bực tức nói: "Tiếc là ta không tóm được lão quốc vương. Giờ này chắc hắn cao chạy xa bay rồi. Ta sẽ hỏi tội hắn sau." Carol ôm chặt hoàng đế Memphisư khóc và nói: "Memphisư, từ giờ phút này em không muốn rời xa chàng nữa, chàng hãy hứa đừng bỏ rơi em nhé." Hoàng đế Memphisư ôm Carol vỗ về và nói: "Hừ, chính nàng hay bỏ ta, rong chơi đây đó thì có." Carol đáp: "Ơ, đúng là em mê chơi thật." Hoàng đế Memphisư nhẹ nhàng nói: "Nhiều khi ta không hiểu nổi vì sao nàng cứ thích đi đây đi đó. Trong khi đất nước Ai Cập rộng mênh mông còn biết bao cảnh đẹp mà nàng chưa biết đến." Carol vẫn hạnh phúc ôm Memphisư và nói: "Memphisư, chàng không hiểu em muốn tìm hiểu cả thế giới cổ đại này." Bỗng, một mũi tên bay tới, Carol kêu lên: "Ôi!" Hoàng đế Memphisư nói: "Không sao đâu Carol, chỉ là một mũi tên lạc thôi mà." Hoàng đế Memphisư nhìn lên thành và nói: "Trận đánh đã đến hồi kết thúc rồi." Carol lo lắng cho Teti và nói: "Thế còn Teti?" Hoàng đế Memphisư ôm Carol và nói: "Đừng lo, ta đã giao việc đó cho Unasu, thế nào cũng tìm ra con bé ấy. Bởi quân Minoa đã làm chủ tình hình." Carol ôm Memphisư và nói: "Em vẫn lo." Thấy sóng biển lớn quá, Carol lo lắng nói: "Memphisư, sóng to quá, làm sao bơi vào bờ?" Hoàng đế Memphisư vỗ về Carol và nói: "Yên tâm." Carol đáp: "Em không thể." Hoàng đế Memphisư nói: "Nàng nhìn xem, ai ra đón chúng ta kìa." Carol quay lại nhìn thì thấy Minie, Unasu và Teti. Cả ba hô lên: "Lệnh bà vạn vạn tuế, vạn tuế." Caron vui mừng nói, ơ kìa, tướng quân Minie, Unasu, có cả Teti nữa. Trong khi đó, ở bên trên kinh thành Choya, tướng quân Yukutat ra lệnh. Anh em, mau đuổi theo bọn Hitai to, có thể lão quốc vương và hoàng tử Izumin đang lẩn trốn trong số đó. Quân Minoa đáp, tuân lệnh. Quân Minoa báo với Yukutat. Báo cáo, có người trông thấy lão quốc vương rời khỏi kinh thành rồi. Yukutat nghe vậy thì nói, lão trốn rồi sao, vậy là chúng ta đã chậm chân. Còn tên hoàng tử? Quân Minoa đáp, bẩm, không ai thấy tên Izumin ấy đâu cả. Có thể hắn đã tự trận. Yukutat nói, lúc nãy còn thấy hắn tả xung hữu đột mà. Quân Minoa hô lên, đuổi theo bọn tàn quân. Các anh em hãy kiểm tra số thương binh Hitai to, xem gã hoàng tử có lẫn vào đấy không. Ruka lo lắng tìm kiếm Izumin. Hoàng tử Izumin ở đâu? Ta đã tìm khắp nơi mà vẫn bặt vô âm tín. Ông đội trưởng quân Hitai to thấy Ruka thì kêu lên, Ruka, anh đấy ư? Ruka vội hỏi, ông đội trưởng, hoàng tử đâu? Ông đội trưởng quân Hitai to hốt hoảng nói, hồi nãy hoàng tử chạy đi ứng cứu bệ hạ rồi mất tích luôn, tôi tìm mãi không thấy. Tôi đoán hoàng tử đã nhảy xuống biển thoát thân. Quân Hitai to nói, tôi e rằng. Ruka nhìn ông đội trưởng quân Hitai to và nói, có thể ông đoán đúng. Quân Minoa hô lên, anh em chú ý, trong kinh thành vẫn còn một số quân Hitai to lẩn trốn, hãy truy bắt cho kỳ được. Ruka lo lắng nói với ông đội trưởng quân Hitai to, ông đội trưởng mau trốn đi. Việc hoàng tử tôi sẽ tự điều tra và cho ông biết tin sau. Quân Hitai to nói, Ruka nói đúng, ta trốn mau, ở đây nguy hiểm lắm. Ruka nói, mau lên, chúng đến bây giờ. Ruka vô cùng lo lắng nghĩ, giả thuyết hoàng tử nhảy xuống biển đào thoát xem ra có lý nhất. Nhưng liệu người sẽ bơi được đến đâu? Phải đi tìm thôi. Ta lo quá. Quân Minoa báo cáo với tướng quân Yukutat. Thưa tướng quân, chúng ta đã cứu được toàn bộ hoàng gia Choya, tất cả đều khỏe mạnh. Yukutat nghe vậy thì vui mừng nói, thế là yên tâm rồi. Bao lâu nay họ là chư hầu trung thành của vương quốc Minoa, năm nào cũng tự nguyện chiều cống hoàng gia ta. Họ luôn một lòng một dạ thần phục Minoa. Ngay cả khi bị quân Hitai to uy hiếp, hoàng gia Choya vẫn thà chết chứ không phản bội Minoa. Họ xứng đáng được chúng ta giúp đỡ che chở. Tướng quân Yukutat vui mừng hô vang, hỡi anh em binh sĩ Minoa. Chúng ta đã chiến thắng bọn Hitai to, quân xâm lược đã cuốn gói tháo chạy khỏi kinh thành. Chiến công này không thể không kể đến sự giúp đỡ, phối hợp tài tình và có hiệu quả của đạo quân Ai Cập do chính hoàng đế Memphisư chỉ huy. Toàn quân Minoa hô vang, hoan hô tướng quân, hoan hô hoàng đế Ai Cập. Caron mừng rỡ ôm Teti và nói, Teti ơi, ta mừng quá. Vậy là cuối cùng chị em mình đã được cứu sau bao tháng lận đận hiểm nguy. Teti ôm Caron khóc và nói, vâng, em không ngờ sự việc kết thúc tốt đẹp thế này. Caron vô cùng hạnh phúc nói với Teti, Memphisư không quản nguy hiểm lặn lội đến cứu ta. Teti vui mừng nói, vâng, điều đó chứng tỏ tình yêu của người đối với lệnh bà là vô bờ bến. Caron nói, suỵt, nói khẽ thôi Teti. Hoàng đế Memphisư ở bên cạnh nghe thấy vậy thì vô cùng hạnh phúc. Caron nói với Teti, nói khẽ thôi Teti, kẻo người ta nghe đấy. Teti vui vẻ nói, lệnh bà sợ người ta kêu chứ gì. Caron hạnh phúc nói, đúng thế, à quên, chúng ta phải đến cảm ơn Yukutat nữa. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì bực mình nói, hừm, sao lại cảm ơn Yukutat chứ, chính tại hắn mà hoàng phi của ta lận đận thế này. Minie nói với hoàng đế Memphisư, tâu bệ hạ, Yukutat đã lấy công chuộc tội, xin người bỏ qua cho. Hoàng đế Memphisư cười và nói, ừ, ta đùa đấy. Unasu vô cùng vui mừng nói, thật là phúc đức cho Ai Cập, cuối cùng thì chúng ta đã cứu được lệnh bà Caron, vị thần hộ mệnh của dân tộc. Toàn quân Ai Cập vô cùng vui mừng, vây quanh hoàng đế Memphisư và hoàng phi Caron của họ. Toàn quân Ai Cập hô vang, lệnh bà vạn tuế, vạn vạn tuế, mừng lệnh bà bình an. Unasu vui mừng nói, đến bây giờ thần mới hết áy náy vì tội không bảo vệ được lệnh bà. Minie vui mừng nói, mấy tháng nay cả triều đình Ai Cập và dân thành TB đã mất ăn mất ngủ vì lo cho lệnh bà. Caron vui mừng rơi nước mắt và nói, cảm ơn mọi người, tôi đã có lỗi vì để mọi người phải lo lắng bôn ba đến tận nơi này. Minie đáp, có gì đâu ạ. Toàn quân Ai Cập nói, lệnh bà đừng nói thế, chúng thần buồn đấy. Hoàng đế Memphisư ôm Caron và nói, Caron, ta mong nàng ghi nhớ bài học này. Caron vô cùng hạnh phúc, ôm chặt hoàng đế Memphisư và nói, vâng, lần sau em sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa. Hoàng đế Memphisư nói, cha con quốc vương Hy Tay To bị thua trận này chắc là nhục lắm. Hy vọng chúng sẽ tỉnh ra, từ bỏ xâm lược các nước nhỏ. Minie vui mừng nói, vâng, sau vụ này, uy tín của Hy Tay To sẽ suy giảm ghê gớm. Unasu đáp, chắc chắn rồi. Caron vui mừng nói, vậy là hòa bình đã trở lại với vùng biển Ege, các đảo quốc có thể yên tâm, mở mang việc mua bán. Caron đau chân và kêu lên, Uya, bây giờ ta mới thấy đau chân. Teti lo lắng nói, vết bỏng ấy chưa khỏi mà. Caron nói nhỏ với Teti, khẽ thôi Teti, coi chừng mọi người biết, ta muốn giấu. Hoàng đế Memphisư nghe thấy thì vội vàng chạy tới nói, nàng giấu giếm vô ích, ta biết cả rồi, đưa bàn chân cho ta xem. Quan quân Ai Cập lo lắng, lệnh bà làm sao thế? Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói, không, chân em bị phỏng nhẹ thôi mà. Không đáng bận tâm đâu. Thực ra em cũng không biết mình bị phỏng lúc nào và tại sao nữa, có lẽ do bùa mê. Hoàng đế Memphisư nhìn vết phỏng ở chân Caron thì lo lắng nói, hừm, vết phỏng thế này mà bảo nhẹ à? Hoàng đế Memphisư bốc hỏa nói, nàng thật là, bị thương không lo chạy chữa, còn bày trò giấu ta nữa, tội khi quân đáng phạt. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói, tại em sợ mọi người lo lắng. Quân Ai Cập báo, tâu bệ hạ, người Minoa đã giản đội hình nghi thức để đón tiếp chúng ta ngay tại cảng Troia. Tại cảng Troia, thủy quân Minoa hô vang, hoàng đế Ai Cập vạn tuế, hoàng phi Caron vạn tuế. Chúc mừng hoàng đế đã cứu được hoàng phi thoát khỏi tay lão quốc vương Hy Tay To háo sắc. Hoàng đế Memphisư nói với Minie, Minie, hãy liên hệ với người Troia, tìm ngay cho ta một lương y giỏi để sơ cứu và băng bó cho Caron. Minie đáp, tuân lệnh. Hoàng đế Memphisư nói, hoàng phi của ta cần được chăm sóc càng sớm càng tốt. Quân Ai Cập báo, môn tô bệ hạ, có tướng quân Dư Cư Tát xin ý kiến người. Hoàng đế Memphisư nói, dẹp hắn đi, ta bận lắm. Làm thuốc cho hoàng phi Caron xong, chúng ta sẽ nhổ neo về Ai Cập ngay lập tức. Caron nghĩ, chàng nổi trận lôi đình kìa, dù sao Dư Cư Tát cũng là ân nhân của ta mà. Teti nói, hoàng thượng không giận ông Dư Cư Tát đâu, mà giận hoàng phi đấy. Em sợ rằng truyền lệnh bà suýt trở thành vợ Izumin đã tới tai hoàng thượng. Caron nói, không, Memphisư không thể biết chuyện này. Vụ việc chỉ có một số ít người chứng kiến, ta lo nhất là phù thủy Kike, nếu mụ ấy bị binh lính Ai Cập bắt được thì hỏng bét. Các cung nữ Ai Cập tới và nói, bẩm, chúng thần được lệnh săn sóc bàn chân lệnh bà, xin mời ạ. Hoàng đế Memphisư nhìn ra biển và nghĩ, tình hình vùng biển Ege này rõ ràng phức tạp hơn ta tưởng. Bấy lâu nay ta chỉ lo ổn định kinh tế trong nước, ít chịu nhìn ra ngoài. Caron có lý, nàng biết nhìn xa trông rộng, phải đi đây đi đó mới mở mang được. Ta cần Caron biết bao. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, chuẩn bị khẩn trương lên. Chúng ta sẽ nhổ neo quay về Ai Cập trong ít phút nữa. Quân Ai Cập đáp, tôn lệnh hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nghĩ, Caron, nàng sẽ là cánh tay mặt của ta trong việc điều hành đất nước. Trong khi đó, quốc vương Hy Tay To tức tối nói, hừm, hãy đợi đấy Memphisư, ta không quên mối nhục này đâu. Quân Ai Cập hô vang, tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh xuất phát. Minie báo, muôn tâu bệ hạ, quốc vương và hoàng hậu xứ Troia nhờ Dư Cư Tát dẫn đến, cảm ơn sự giúp đỡ của bệ hạ trong trận chiến vừa rồi. Hoàng đế Memphisư nói, hừ. Hoàng đế Memphisư tới chỗ Caron và nói, Caron, nàng ra đây với ta được không? Ta tiếp mấy vị khách này xong, sẽ lên đường ngay. Caron đáp, vâng, thiếp đã sẵn sàng. Quan ngự y nói, bẩm, thần làm thuốc cho hoàng phi xong rồi. Dư Cư Tát dẫn quốc vương và hoàng hậu Troia tới và nói, thưa hoàng thượng, đây là quốc vương và hoàng hậu xứ Troia. Quốc vương Troia nói với hoàng đế Memphisư, kính chào hoàng đế Ai Cập anh minh cùng hoàng phi Caron tài đức. Thay mặt toàn dân kinh thành Troia, hoàng gia chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đến quý quốc về nghĩa cử cao đẹp vừa rồi. Caron vui mừng nghĩ, hoàng đế và hoàng hậu xứ Troia đây ư? Hoàng đế Memphisư đáp, xin đừng bận tâm, tôi nào có công cán gì trong chuyện này, quốc vương phải cảm ơn tướng quân Dư Cư Tát xứ Minoa mới đúng. Caron thích thú nghĩ, quần áo họ rất lạ, không giống trong sách. Quốc vương xứ Troia cung kính nói với hoàng đế Memphisư, lần này hoàng đế và hoàng phi bận rộn không ở chơi với chúng tôi được, thật đáng tiếc, vậy xin mời ngài một dịp khác khi chúng tôi xây dựng lại kinh thành. Hoàng đế Memphisư đáp, vâng, nhất định lần sau chúng tôi sẽ đến. Caron thích thú nói, thần thoại Hy Lạp có chép lại trận chiến ở kinh thành Troia này với một số chi tiết hoang đường, trong đó có hình ảnh con ngựa gỗ khổng lồ. Các sử gia quả là khéo tưởng tượng. Hoàng đế Memphis thấy Carol như vậy thì bắt đầu bực mình. Hoàng hậu xứ Choia nói với Carol: "Kính chào Hoàng Phi, hôm nay tôi rất hân hạnh được diện kiến ngài." Danh tiếng nữ thần Carol tài đức đã vượt xa mọi biên giới lãnh thổ, ai cũng muốn gặp ngài một lần trong đời. Carol vui vẻ đáp: "Ôi, Hoàng hậu quá khen." Hoàng đế Memphis ở đằng sau nói với Carol: "Nói ít thôi nhé, chúng ta còn phải lên thuyền." Una sư tới báo: "Muôn tâu, mọi việc chuẩn bị đã xong, xin đợi lệnh hoàng thượng." Hoàng đế Memphis nói với quốc vương và hoàng hậu xứ Choia: "Tôi xin lỗi, phải ngắt ngang câu chuyện ở đây. Chúng tôi có việc phải về Ai Cập ngay, chào quý vị." Nói rồi, hoàng đế Memphis bế Carol quay đi. Tướng quân Yucatan vội vàng chạy theo và nói: "Thưa hoàng đế, xin đợi một lát, tôi sẽ cho vài thuyền chiến đi theo bảo vệ ngài đến tận TB." Carol nói với hoàng đế Memphis: "Memphis, em chưa trò chuyện xong." Hoàng đế Memphis nói với Carol: "Dẹp, không trò chuyện gì cả, ta không muốn nàng xa lầy vào những câu chuyện này nọ, dễ khơi gợi trí tò mò sẵn có của nàng." Quốc vương và hoàng hậu xứ Choia nói: "Tạm biệt quý quốc, hẹn ngày gặp lại, hẹn gặp lại." Hoàng đế Memphis bế Carol lên thuyền và ra lệnh: "Cho thuyền nhổ neo rời bến, trực chỉ kinh thành TB." Quân Ai Cập hô vang: "Nhổ neo anh em ơi." Carol hạnh phúc ngã đầu vào hoàng đế Memphis và nói: "Ôi, thiếp nhớ Ai Cập lắm rồi." Hoàng đế Memphis nói với quân lính: "Trực chỉ hướng Ai Cập, căng hết bồm lên. Đội chèo, nhanh tay lên." Phù thủy Kike nhìn theo con thuyền của hoàng đế Ai Cập và nói: "Hừ, thì ra chàng trai ấy chính là hoàng đế Ai Cập. Quả là danh bất hư truyền. Ta chưa thấy ai oai phong bằng chàng. Tiếc là ta biết chàng quá trễ, nhưng không sao, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà." Thế là sau mấy tháng xa cách, đôi vợ chồng tài sắc lại đoàn tụ hạnh phúc bên nhau. Trên mạn thuyền, hoàng đế Memphis ôm trọn Carol trong vòng tay và nói: "Nàng xem cảnh biển đẹp chưa kìa." Carol hạnh phúc nhìn ra biển và đáp: "Vâng, đẹp lắm chàng ạ." "Sóng biển như réo vui cùng chúng ta, chàng có thấy thế không?" Una sư tới báo: "Muôn tâu, dư cơ tát cho thuyền đi theo hộ tống chúng ta." Hoàng đế Memphis nói: "Hừ, đã bảo ta không cần rình rang đưa tiễn, hắn bày đặt quá đi." Hoàng đế Memphis nói với quân lính: "Các anh em mau tăng tốc thẳng tiến về hướng nam, cắt đôi thuyền hộ tống cho ta." Carol thấy vậy thì cười và nói: "Hi hi, Memphis ghen với dư cư tát hay sao ấy." Teti đem khăn tới cho Carol và nói: "Lệnh bà ơi, trời tối rồi, người chùm khăn cho ấm này." Carol vui vẻ nói: "Cảm ơn Teti." Carol nhìn về phía kinh thành Choia và nói: "Trông kìa, kinh thành Choia đã xa dần." Teti nhìn và nói: "Vâng, chúng ta vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Nhớ lại em vẫn còn rùng mình." Carol trầm tư nghĩ, trong tương lai kinh thành này còn bị tấn công mấy lần nữa, để rồi cuối cùng bị hủy diệt tan tành. Carol nói với Teti: "Teti, bây giờ tai qua nạn khỏi rồi, em có thể kể lại cho ta nghe chuyện ở đảo Cầu Vồng được không? Ta muốn biết bà Kike ấy đã dùng bùa mê thế nào." Teti đáp: "Ờ, thôi thôi, em không kể đâu, lệnh bà đừng biết thì hơn." Carol nhìn thấy Ruka: "Ơ kìa Ruka." "Đúng Ruka rồi." Carol đi tới và nói: "Ruka, anh biến đi đâu, làm Una sư tìm mãi không thấy." Teti nhìn Ruka chọc ghẹo: "Hay là bỏ đi tán tỉnh ai?" Ruka ngước lên nhìn Carol. Carol sửng sốt: "Ơ kìa, sao trông anh tái nhợt thế kia?" Ruka cúi đầu đáp: "Chúc mừng lệnh bà thoát nạn. Xin lệnh bà tha tội, Ruka này đã không bảo vệ được người." Carol nhìn Ruka và nói: "Ơ kìa, đừng làm thế." Ruka vô cùng lo lắng nghĩ: "Hoàng tử Izumin, giờ này người ở đâu, thần đã tìm khắp nơi mà không thấy." Ruka nhớ lại lời dặn của Izumin: "Ruka, ta giao cho ngươi bảo vệ cô gái, không được để bất cứ ai hãm hại nàng." "Carol là vật quý báu nhất trần gian mà ta hằng mơ ước." Ruka nghĩ, thần không làm tròn nhiệm vụ, tội thật đáng chết. "Hoàng tử, có biết suýt nữa cô gái đã chết vì tay phụ vương của người." Hoàng đế Memphis gọi Carol: "Carol, nàng đâu rồi? Sao không vào đây với ta?" Carol lo lắng nhìn Ruka: "Ruka." Ruka nghĩ, phải cẩn thận, kẻo lộ hết tung tích. Ruka nói với Carol: "Cũng may hoàng thượng đã cứu được lệnh bà." Hoàng đế Memphis ra ngoài gọi: "Trời tối rồi, ngoài này sương rơi lạnh đấy Carol." Carol đáp: "Vâng ạ, thiếp vào ngay." Hoàng đế Memphis nhìn thấy Ruka thì nói: "Ơ kìa Ruka, suốt buổi đánh nhau ngươi ở đâu?" Una sư tới nói với Ruka: "Cậu lên thuyền hồi nào vậy?" Hoàng đế Memphis hạnh phúc bế Carol lên và nói: "Vào trong cho ấm đi Hoàng phi bé bỏng của ta, chân nàng thế nào rồi?" Caron hạnh phúc đáp, dạ đỡ nhiều rồi ạ. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói, tất cả nghe đây, để mừng công thắng trận vừa rồi. Ta quyết định ban thưởng tại chỗ. Đêm nay, tất cả hãy ăn uống no say thỏa thích cho đến sáng. Toàn quân Ai Cập vui mừng nói, vâng, đội ơn bệ hạ. Ruka nghĩ, chỉ trong một đêm, quân Hittite đã tổn thất quá lớn, thật là nhục nhã. Tất cả là tại Memphisư mà ra. Không có đầu óc cơ mưu của hắn tiếp sức, còn lâu thủy binh Minoa mới làm nên chuyện. Chỉ thương cho hoàng tử Izumin tội nghiệp, giờ đây không biết sống chết thế nào. Cuộc vui trên thuyền hôm ấy kéo dài thâu đêm, ai cũng muốn say trong không khí chiến thắng. Nào, anh em hãy cạn chén. Uống nữa đi anh em, rượu còn nhiều lắm, uống thì uống. Hoàng thượng vừa ra lệnh trưng dụng toàn bộ kho rượu dự trữ trên thuyền. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói, ha ha, ngày hôm nay đáng say lắm chứ, ai không uống là bị phạt nhé. Quan quân Ai Cập nói, ly này để chúc mừng phu phụ đoàn viên, hoàng đế và hoàng phi vạn tuế. Hoàng đế Memphisư vô cùng vui mừng nói, trận vừa rồi, phe Hittite tổn thất khá nặng đấy. Minie vui vẻ nói, vâng, cái mất lớn nhất của người Hittite chính là uy tín của cả triều đình bọn họ. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói, khanh nói đúng. Caron vui mừng nghĩ, ta cũng muốn uống nữa. Sau thất bại này, chắc chắn quân Hittite sẽ chùn tay, họ buộc gác lại giấc mộng bá quyền muốn thống trị cả vùng biển Ege này. Ngược lại, uy tín của Memphisư sẽ lên như diều no gió, chiến thắng này vô tình đem lại rất nhiều thuận lợi cho Ai Cập. Hoàng đế Memphisư quay sang nhìn Caron, kéo tóc Caron và nói, nè, nàng vừa cười ta đấy hả? Caron kêu lên, ui da! Caron nhìn Memphisư và nói, em cười chàng hồi nào? Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, nàng không cười với ta, thế thì cười với ai, với ai? Caron vội vàng kéo áo hoàng đế Memphisư và nói, chàng đừng la lớn, quan quân chung quanh nghe thấy thì xấu hổ lắm. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, quan quân nào? Hoàng đế Memphisư và Caron quay sang nhìn quan quân Ai Cập thì mọi người đang tủm tỉm cười. Hoàng đế Memphisư nói, hừm, có gì đáng cười cơ chứ? Hoàng đế Memphisư nói với quan quân, qua khai thác tù binh, ta được biết quốc vương Hittite dự tính sau khi chinh phục vùng biển Ege sẽ tấn công xâm lược Ai Cập. Giờ thì kế hoạch của hắn đã bị phá sản. Quan quân Ai Cập nói, thật may mắn. Caron nghĩ, dù sao cũng phải cảnh giác, quốc vương Hittite rất nhiều tham vọng. Hoàng đế Memphisư nhìn ra biển và nói, thủy quân Minoa vẫn đi theo ta à? Quân Ai Cập đáp, vâng, nhưng họ đã bị ta bỏ xa. Hoàng đế Memphisư bực mình nói, hừ, thực tình ta không ưa thằng cha dư cư tát ấy, vì sao hắn cứ lẽo đẽo theo nàng cơ chứ? Caron thấy vậy cười và nói, chàng nói lạ nhỉ, anh ta đi cùng đường với mình mà. Hoàng đế Memphisư nói với Unasư, à này Unasư, ta có nghe ngươi kể về lực lượng thủy quân hùng hậu của người Minoa. Ta cũng muốn xây dựng một đội thuyền chiến cơ động và hiệu quả như của họ, khanh nghĩ ta làm nổi không? Unasư vui mừng nói, tâu bệ hạ, ta dư sức làm điều đó ạ. Unasư hào hứng nói, nếu bệ hạ muốn, chúng ta có thể nhờ dư cư tát dẫn đi tham quan hải cảng của họ trên hòn đảo thiêng. Hoàng đế Memphisư nghĩ và nói, hừ, ta muốn tham quan dò xét cách làm của họ, nên đi một mình thì hơn, khỏi cần nhờ dư cư tát. Khanh biết vị trí đó chứ? Unasư mở bản đồ ra và nói, đây à, muốn vào khu quân cảng phải đi qua một hang động kín bưng. Hoàng đế Memphisư nhìn vào bản đồ và nói, hừ, vị trí lý tưởng thật. Minie nói, vừa tránh được báo tố, vừa tránh sự dòm ngó. Teti đem bánh tới mời Caron, mời lệnh bà dùng bánh nướng, tự tay em làm. Caron vui vẻ nói, ừ, để chị ăn thử vài cái xem nào. Hoàng đế Memphisư nhìn ra biển và nói, mùa này hòn đảo ấy bị sương mù che phủ mà ta lại đột nhập vào ban đêm. Chắc chắn bọn Minoa sẽ khó phát hiện. Minie đáp, vâng, thần cũng tò mò muốn xem qua nơi ấy. Quân lính Ai Cập hào hứng, ta đi nào. Teti nói, ủa, họ bàn tính gì vậy? Caron nghĩ, Memphisư muốn xâm nhập đảo thiêng của người Minoa ngay trong đêm nay ư? Caron vô cùng hoảng hốt, chạy tới ôm lấy Memphisư và nói, Memphisư, đừng đi, hòn đảo đó rất nguy hiểm. Memphisư bất ngờ nói, ơ kìa. Teti sợ hãi nói, phải đấy thưa hoàng thượng, hòn đảo ấy thuộc quyền kiểm soát của hoàng thân Atorat. Hoàng đế Memphisư nói, hoàng thân Atorat là ai chứ? Teti đáp, là người rất đáng sợ. Caron vẫn ôm chặt hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, chàng không biết Atorat nguy hiểm như thế nào đâu. Anh ta bị cô lập từ nhỏ trong hang núi sâu trên đảo và được giao nhiệm vụ tiêu diệt bất kỳ ai mon men tới gần hòn đảo. Minie nói, thần có nghe đồn về chuyện này, vị hoàng thân ấy hình như là... Carol vẫn ôm chặt hoàng đế Memphisư sợ hãi nói. Đúng vậy, Atorat chính là anh trai của quốc vương Minosu, do dị hình bẩm sinh nên bị bà Thái hậu truất ngôi. Unasu sửng sốt nói, đó chính là gã quái nhân từng tấn công bệ hạ. Hoàng đế Memphisư nói, ta nhớ rồi, gã quái nhân khổng lồ, hành tung xuất quỷ nhập thần. Carol vô cùng lo lắng nói, nghe lời thiếp đi Memphisư, đừng ghé hoàn đảo ấy. Hoàng đế Memphisư nói, hừm, ta mà sợ hắn ư. Unasu nói, nghe nói gã quái nhân dám đánh trọng thương cả hoàng thái hậu nữa. Quân lính Ai Cập nói, con mà đánh mẹ ư. Gã đó điều khiển được cá heo nữa, một con cá heo cực lớn, biết kêu cứu như người ấy. Hoàng đế Memphisư nói, muốn được việc cần phải mạo hiểm thôi, ta quyết định đột nhập hòn đảo núi lửa ấy, để tìm cho ra bí quyết tổ chức thủy binh Minoa áp dụng cho Ai Cập chúng ta. Quan quân Ai Cập đồng tình nói, đúng vậy, phải mạo hiểm thôi, sợ gì hắn, phải đấy. Hoàng đế Memphisư cầm ly rượu lên uống và nói, ta sẵn sàng đụng độ với quái nhân để xem quái nhân có mạnh như lời đồn không. Carol vô cùng lo lắng nói, Memphisư, em xin chàng đừng liều mạng như thế. Atorat là một gã khổng lồ có sức mạnh vô địch, chàng sẽ nguy mất. Hoàng đế Memphisư nói với Carol, ta đã quyết định rồi, đừng ngăn cản ta vô ích. Đừng lo cho ta. Carol vô cùng lo lắng, đập tay vào ngực Memphisư và nói, Memphisư, chàng cứng đầu lắm. Carol thấy những dải băng quấn ngang qua ngực hoàng đế Memphisư thì hoảng hốt. Ủa, sao thế này? Carol vội vàng kéo áo hoàng đế Memphisư ra và nói, Memphisư, chàng bị thương lúc nào, tại sao không cho em biết? Hoàng đế Memphisư cầm ly rượu lên uống và nói, ta bị thương trong một trận hải chiến gần quần đảo Balot. Carol hoảng hốt và lo lắng, vết thương vẫn còn rỉ máu, cởi ra cho em xem. Hoàng đế Memphisư nói, thôi được rồi, có lẽ ta cũng cần thay băng. Carol nhìn Memphisư và nói, chàng ngoan lắm. Teti đem thuốc tới và nói, em đã chuẩn bị thuốc và bông băng đây à. Carol nói với Teti, ta cần thêm nước sôi nữa. Carol nhẹ nhàng tháo băng ra và nói, sẽ nhanh thôi mà. Carol nhìn thấy vết thương thì vô cùng đau lòng. Trời ơi, vết đâm sâu quá. Không thể tin nổi, bị thương nặng thế này mà chàng không có cảm giác gì sao. Carol lau vết thương cho Memphisư và nói, chàng có đau không? Hoàng đế Memphisư nói, hừ, vết thương này thì nhằm nhò gì với ta, vớ vẩn. Nàng cứ mạnh tay lên, đừng sợ ta bị đau. Carol băng bó cho hoàng đế Memphisư khóc và nói, ôi, chóng mặt quá. Em không dám nhìn vào vết thương của chàng. Hoàng đế Memphisư hoảng hốt nói, đồ nhát gan, có thế mà sợ. Carol ôm mặt khóc, chàng không hiểu gì cả, chàng là tất cả cuộc đời em. Hoàng đế Memphisư vội vàng đỡ Carol và nói, nàng khóc đấy ư. Carol khóc và nói, em vô cùng ân hận. Hoàng đế Memphisư hốt hoảng nói, kìa Carol, mọi chuyện đã xong rồi mà. Carol vẫn khóc và nói, chỉ tại vì em mà chàng gánh chịu bao đau khổ. Vì em mà chàng bị thương tích thế này. Hoàng đế Memphisư nói với Carol, không phải tại nàng đâu, ngốc ạ, đây là do bọn hải tặc đã đâm ta mà. Carol ôm mặt khóc và nói, chàng còn đùa được nữa ư, em đang đau lòng đây. Giá như em đừng quá han tìm hiểu thì chàng đâu đến nỗi phải khổ. Hoàng đế Memphisư nói, nín đi Carol, không nên quá xúc động như vậy. Carol khóc nức nở và nói, không, chàng cứ để em khóc, lúc này chỉ có nước mắt mới làm em nguôi giận bản thân mình. Carol ngã vào lòng Memphisư và nói, Memphisư, tha lỗi cho em. Memphisư ôm Carol và nói, ơ kìa Carol, ta có phiền trách nàng đâu nào, đừng tự dằn vặt mình như thế. Hừ, nước mắt của nàng làm ướt lớp băng mới rồi nè, nàng muốn vết thương của ta nặng thêm hả? Hoàng đế Memphisư nhẹ nhàng đặt Carol nằm xuống và nói, được rồi, được rồi. Hoàng đế Memphisư nhẹ nhàng hôn Carol và nói, khóc thế là đủ rồi, cô Hoàng Phi mít ướt ạ. Nàng hãy ngủ một giấc, rồi sẽ ổn ngay. Carol nhẹ nhàng đáp, Memphisư, em sẽ ngủ, nhưng với một điều kiện. Em muốn về thẳng Ai Cập, chàng hãy chiều em. Em nhớ dân thành TB lắm và muốn về ngay với họ, chàng mà ghé cảng đảo thiêng sẽ mất thời gian nhiều. Memphisư ôm hôn Carol và nói, thôi được rồi, ta chịu thua nàng đấy. Carol nói, nghĩa là hoàng thượng sẽ. Memphisư nói, ta không ghé đảo núi lửa nữa mà sẽ về thẳng Ai Cập. Carol nhẹ nhàng nói, cảm ơn hoàng thượng, sự thật là sau chuỗi ngày căng thẳng vừa rồi, em rất muốn chúng ta nghỉ ngơi một thời gian. Cho bỏ nỗi chờ mong nhung nhớ. Hoàng đế Memphisư và Caron đã vô cùng say đắm hạnh phúc bên nhau. Ở bên ngoài khoang thuyền, Ruka lo lắng, hoàng tử, người ở đâu? Binh lính Ai Cập vui vẻ nói, uống nữa đi anh em, trời chưa sáng mà. Unasu thấy Ruka thì tới bên Ruka và nói, này Ruka, cậu làm sao thế, không vào ăn uống với mọi người đi. Trong đêm tối, chiếc thuyền chở hoàng đế Ai Cập băng băng rẽ sóng, nhắm hướng nam trở về thủ phủ TB. Trong khi đó, ở Minoa, Thái hậu Minoa vui mừng nói, này Hoàng Nhi, ta vừa được tin tướng Dư Cư Tát đã chiến thắng. Quân ta đã chiếm lại kinh thành Choi A, giải thoát quốc vương xứ ấy, đồng thời cứu được Caron. Minosu vui mừng nói, cảm ơn thần linh phù hộ, cô gái vẫn bình an, vậy là con đã chút được gánh nặng. Mesara nghe vậy cũng vô cùng vui mừng. Thái hậu Minoa nói với Minosu, con hãy lo đón tiếp cô ấy giúp mẹ, mẹ còn yếu lắm. Minosu đáp, vâng ạ. Khi đó, ở trên thuyền chiến của Minoa, quân Minoa báo với tướng Dư Cư Tát. Bẩm tướng quân, họ đi nhanh quá. Dư Cư Tát lo lắng nghĩ, hừ, chúng ta mất dấu thuyền Ai Cập rồi, biết ăn nói sao với quốc vương Minosu đây. Mình định mời Memphisư và Caron về Minoa nghỉ ngơi. Khi đó, bọn cướp biển báo với thủ lĩnh, báo cáo thủ lĩnh, có tin khẩn cấp. Thủy quân Minoa đã tái chiếm thành Choi A từ tay người Hy Tay To. Nghe nói hoàng đế Ai Cập cũng tham gia việc này. Tên thủ lĩnh bọn cướp nghe vậy thì sửng sốt nói, các ngươi nói sao? Đây là việc nội bộ của các dân tộc vùng biển Ege, Memphisư ở xa thế, sao lại can thiệp vào việc này? Hừ, rắc rối đây. Ta đang lên kế hoạch đánh chiếm vương quốc Minoa, bây giờ bọn Ai Cập lại nhảy vào hỗ trợ chúng. Việc này rõ ràng không thể coi thường, ta muốn đích thân xem xét mối liên hệ giữa hai cường quốc ấy, các ngươi hãy chuẩn bị thuyền lên đường ngay. Bọn cướp nói, theo mật báo thì thuyền của tên hoàng đế Ai Cập sắp đi ngang vùng lãnh hải đảo Rhodos, chúng ta còn đủ thời gian để hành động. Ở trên thuyền Ai Cập, quan quân Ai Cập vẫn vui vẻ uống. Tài cầm quân của hoàng thượng thật tuyệt vời, nhất là mưu kế dùng bầy ngựa hoang. Quân đội Hy Tay To nể sợ Ai Cập cũng phải. Uống nữa đi, ừ, uống thì uống. Những người Ai Cập ở trên thuyền không ngờ mình đã bị theo dõi từ lâu bởi một con cá heo khổng lồ lặng lẽ bơi theo. Hoàng đế Memphisư tỉnh dậy và nói, ồ, trời sáng rồi. Hoàng đế Memphisư ngắm nhìn Caron còn đang say giấc ngủ. Memphisư nhẹ nhàng ôm Caron vào lòng, tội nghiệp nàng ngủ say quá. Caron, nàng đã làm ta khốn đốn bao phen, chỉ vì tính ham thích phiêu lưu. Nhưng ta không thể giận nàng được. Hoàng đế Memphisư nhẹ nhàng hôn Caron, bởi vì nàng đáng yêu quá. Ta không thể vui sống mỗi khi vắng nàng. Hoàng đế Memphisư lại ngắm nhìn Caron. Caron, ta thích nhìn nàng ngủ. Bởi lúc ngủ, trông nàng hiền lắm, khác hẳn lúc nàng tỉnh thức. Caron đang mơ và kêu lên, không, không được đến gần ta. Trong mơ, Caron thấy quốc vương Hy Tay To nói, hê hê, ngoan nào, nàng không thoát khỏi tay ta đâu. Caron kêu lên, không, có ai ở đây, cứu tôi với, cứu tôi với. Caron tát mạnh vào mặt Memphisư và nói, tránh xa ta ra. Memphisư kêu lên, Caron, nàng làm sao thế, tại sao nàng dám tát ta? Caron tỉnh dậy, hả? Caron nhìn Memphisư và nói, ôi, Memphisư, em xin lỗi. Memphisư bực mình nói, hừ, chỉ xin lỗi là xong hả? Caron vuốt má Memphisư và nói, hãy tha thứ cho em lỡ tay mà. Caron ôm Memphisư và nói, hu hu, em vừa gặp một cơn ác mộng. Memphisư nói, nàng gặp ác mộng ư? Caron đáp, vâng, em mơ thấy hoàng đế Hy Tay To. Memphisư bực tức hét lên, lão già háo sắc khốn kiếp, bao phen lão ta tán tỉnh nàng không được, bây giờ còn chui cả vào giấc mơ của nàng nữa cơ đấy. Đúng là quân lỗ mãng đáng chết. Caron nói, thôi thôi, chàng chấp gì một cơn ác mộng. Memphisư nói, nếu gặp lại, ta thề sẽ phanh thây lão mới hạ giận. Memphisư ấn Caron xuống và nói, lão ta đáng chết vì dám bắt cóc nàng. Caron kêu lên, ối ối, chàng làm gì vậy? Em là Caron, là hoàng phi của chàng mà. Memphisư nhìn Caron và nói, xin lỗi. Caron nói, thật quá đáng, chàng nổi cơn ghen tuông hay sao mà nhìn đâu cũng thấy tình địch thế hả? Memphisư nói, ơ, ta xin lỗi. Caron nói, nếu em bị người ta tấn công thật, liệu chàng có can thiệp không? Memphisư nghe vậy thì nổi nóng, hả? Caron biết mình lỡ lời thì vội nói, ơ, à, em ví dụ ấy mà. Memphisư nói, hừ, hay đấy, vậy là có kẻ đã tấn công nàng. Caron hoảng hốt nói, ơ, đã bảo đây chỉ là ví dụ cơ mà. Memphisư vội vàng ôm lấy Carol và nói, ha ha, ta đùa đấy, chứ ai thèm ghen. Mặc dù ta thừa biết có bao kẻ đã và đang rất tâm chinh phục nàng. Hoàng đế Memphisư say đắm nhìn Carol và nói, nhưng ta tin nàng, tin ở tình yêu của chúng ta, một tình yêu lớn đến nỗi không gì chia cắt được. Carol hạnh phúc nhìn Memphisư và nói, vâng, thưa hoàng đế của em. Bây giờ hoàng đế hãy tránh ra để em còn lo ăn sáng nữa chứ. Unasư vui vẻ nói, sáng rồi, chúng ta đã đi được nửa đường. Quân Ai Cập nhìn ra biển và nói, có thuyền buôn kìa. Carol vô cùng vui vẻ, cảnh bình minh trên biển đẹp quá, mình ngắm nhìn bao nhiêu lần mà vẫn không chán. Dễ chịu quá. Teti vui vẻ nói với Carol, mời hoàng phi dùng trà cho ấm, bàn chân của người thế nào rồi? Carol vui vẻ nói, cảm ơn Teti, chân chị đỡ nhiều lắm rồi. Bây giờ đã hết đau, chỉ còn hơi ngứa. Có lẽ vết thương đang lên da non chăng? Teti xem vết phỏng ở chân Carol và nói, đúng rồi. Teti lém lỉnh nói, lệnh bà khỏi nhanh thế, chắc là nhờ tình yêu đấy. Các cung nữ nghe vậy cũng mỉm cười. Carol vui vẻ cười và nói, em đừng trêu chị nhé. Carol hạnh phúc nói, nhưng có thể em nói đúng, được gặp lại Memphisư, ta thấy người khỏe hẳn. Ta hạnh phúc đến nỗi không còn cảm nhận cái đau thể xác nữa. Teti vui vẻ cười và nói, ha ha, hoàng phi của em đang làm thơ đấy ư. Một bài thơ tình cảm hết sức lâm ly bi đát. Em sẽ kể cho hoàng thượng Memphisư nghe chuyện này, là la la, ngài nghe được chắc chắn sẽ vô cùng sung sướng. Biết đâu ngài sẽ trọng thưởng Teti này. Hoàng đế Memphisư nói với Minie, Minie, đem hải đồ lại đây. Minie đáp, rõ. Hoàng đế Memphisư nói, ta nghe Carol bảo rằng vùng biển Ege này có trên dưới 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, không biết có đúng không? Minie cầm hải đồ và nói, bẩm, chính xác đấy ạ. Hoàng đế Memphisư nhìn ra biển và nói, đám thuyền bè kia đang trên đường đến Minoa triều cống, ta có thể lẫn vào đó, đột nhập quân cảng Minoa. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, ơ, hoàng thượng hứa với thiếp rồi mà. Carol nhớ tới Atorat thì vô cùng sợ hãi và lo lắng. Atorat là một quái nhân xuất quỷ nhập thần, không chuyện gì có thể qua mặt được anh ta. Nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ cảng. Bất kỳ một ý đồ xâm nhập nào cũng bị anh ta dễ dàng phát hiện. Không xem thường được đâu. Nhất là thời điểm này Atorat đang tuyệt vọng. Anh ta đang căm thù mọi thứ. Chúng ta sẽ nguy mất. Carol vô cùng lo sợ nói với Memphisư. Memphisư, chàng hãy nghe em, thẳng đường về Ai Cập đi. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói, đừng lo Carol, quân cảng Minoa nằm trên lộ trình của ta, ghé qua xem một chút, không mất nhiều thời gian đâu. Minie xem hải đồ và nói, sắp tới hòn đảo núi lửa ấy rồi. Carol vô cùng lo lắng, chàng thật là bướng bỉnh, Memphisư, cả Minie và Unasư nữa, chẳng ai chịu nghe ta. Họ chưa biết Atorat lợi hại thế nào. Teti cũng vô cùng lo lắng nói, vâng, bọn đàn ông vốn háo thắng, đụng chuyện rồi hối hận không kịp. Hoàng đế Memphisư hào hứng nói với Unasư, Unasư, khanh vẫn còn nhớ đường vào chỗ đậu thuyền chiến của người Minoa chứ? Unasư hào hứng đáp, vâng, thần đã thuộc lòng chỗ ấy. Hoàng đế Memphisư nói, nghe nói quanh đảo có rất nhiều sương mù. Unasư đáp, vâng, người ta đồn thần biển tung bụi mù để che mắt những kẻ tò mò. Hoàng đế Memphisư thích thú nói, thần biển ư, có phải đó là một bức tượng đá khổng lồ? Minie nói, thần tò mò rồi đấy. Unasư nói, hoàng phi Carol bảo đó là tượng thần biển Poseidon. Carol vô cùng lo lắng nói, trời ơi, mọi người đang có vẻ hào hứng. Có vẻ như họ quyết tâm đột nhập hòn đảo, làm sao ngăn cản họ đừng đến đó bây giờ. Họ không tin ta. Carol vô cùng lo lắng tới bên Memphisư và nói, Memphisư, đêm qua chàng đã hứa gì với em? Memphisư nhìn Carol cười và nói, ủa, ta có hứa gì đâu? À, ừ, ta hứa sẽ không khiêu khích tên quái nhân Atorat đáng sợ ấy. Nhưng việc tham quan quân cảng trên đảo thiêng thì ta không thể bỏ qua. Minie nói với Carol, thưa hoàng phi, chúng ta chỉ đi qua thôi mà. Quan quân Ai Cập nói, phải đấy, không có gì nguy hiểm đâu. Carol lo lắng nghĩ, không cản được họ rồi. Đành chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ, chỉ mong Atorat không nhận ra quân Ai Cập. Nếu Memphisư chỉ cho thuyền đi ngang qua thì không sao, chỉ sợ. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, cho thuyền rẽ hướng đông nam. Quân Ai Cập đáp, tuân lệnh hoàng thượng. Trong khi đó, ở Ai Cập. Cấp báo, tin khẩn cấp, ta cần gặp tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep xem thư và vui mừng nói, Hay lắm, bệ hạ đã cứu được Hoàng Phi Song Ninh ở Choi A và đang trên đường trở về nước. Vậy là chiến dịch giải cứu lệnh bà đã thành công. Hãy loan truyền tin vui cho dân chúng biết. Hoàng Phi Caron, con gái nữ thần Song Ninh, đã được Hoàng thượng chúng ta cứu thoát sau một trận kịch chiến với quân Hy Tai To ở Choi A. Triều thần Ai Cập mừng rỡ nói, ôi, mừng quá, thần linh đã nhận lời cầu xin của chúng ta. Thật là đại phúc cho dân Ai Cập. Bọn Hy Tai To đáng chết, dám phạm đến uy danh Hoàng thượng chúng ta. Nữ quan Nefutera nghe tin thì xúc động nói, hu hu, xa lệnh bà mấy tháng, tôi nhớ người quá. Bây giờ thì thực sự hết lo rồi, chúng ta đã có thể ăn ngon ngủ yên. Tể tướng Imhotep nói, các ngươi có vui mừng cũng chớ để lộ ra, bấy lâu nay bên ngoài không hề biết Hoàng thượng vắng mặt. Hãy giữ bí mật đến cùng. Triều thần Ai Cập đáp, dạ. Người hầu của quan tư tế nói, bẩm quan đại thần. Quan tư tế Caputa nói, gì thế? Người hầu đáp, bẩm, Hoàng thượng Memphisư đã cứu được cô gái Song Ninh à. Hoàng thượng đang trên đường trở về nước. Quan tư tế vui mừng nói, thế à, ta đang mong họ về đây. Meku nói với quan tư tế, thưa đại thần, vậy là kế hoạch của chúng ta. Quan tư tế vỗ về Meku và nói, kế hoạch của chúng ta vẫn như cũ, không thay đổi gì cả. Meku cung kính nói, vâng, thần sẽ lo chuẩn bị. Quan tư tế nói, Memphisư đúng là một tay si tình. Để cứu người đẹp, hắn không ngại nguy hiểm. Ôi, ta mong từng giờ từng phút gặp lại cô gái tóc vàng. Quan tư tế ngắm nhìn bầu trời và đột nhiên nói, ủa, có một ngôi sao băng. Cùng lúc đó, ở sa mạc phía tây đã xảy ra chuyện lạ. Có hai người đi trong sa mạc và nói với nhau, ôi, mệt quá. Người đi trước nói, nhanh lên nào. Người đi sau nói, tớ mệt quá, không thể đi nhanh. Người đi trước nói, cố lên. Người đi sau chạy theo và nói, chờ tớ với. Người đi trước nói, đến đây có thể an tâm được rồi, bọn lính không dám đuổi theo chúng ta đâu. Người đi trước nói với người đi sau, nhanh chân lên bento, phải tranh thủ đi ban đêm, chứ ban ngày nhiệt độ sa mạc tăng cao không chịu nổi đâu. Bento nói với người đi trước, Nemen, tớ sẽ cố, cảm ơn cậu đã cứu mạng. Nemen nói, có gì đâu. Nemen quan sát và nói, trời sắp sáng rồi, chúng ta vào hang đá kia tránh nắng đi. Vào trong hang đá, cả hai ngồi nghỉ mệt. Nemen nói, phù, toàn thân tớ mệt mỏi rã rời rồi. Bento nói, hích hích, khát nước quá. Nemen đào rễ cây lên và nói, ở đây có một ít rễ cây. Bento nhìn và nói, liệu có ăn được không? Nemen đưa rễ cây cho Bento và nói, ăn đi để lấy sức. Bento vui mừng nói, ừ ừ. Cả hai ăn rễ cây. Bento nói với Nemen, này Nemen, cậu thông minh, có học thức, tại sao phải mắc tội chết? Nemen nói, thì cậu cũng là tử tù, chứ hơn gì tớ. Bento nhìn ra phía trước và nói, ơ, nhìn kìa, phía trước có một thành phố. Chúng ta thoát rồi, vào đó sẽ có cái ăn. Bento mừng rỡ chạy đi và nói, thần linh còn thương ta, cậu nhỉ. Mau mau lên nào, tớ đói lắm rồi. Bất ngờ, cả hai rơi xuống một cái hố, ối. Bento kêu lên, hích hích, chúng ta rơi xuống một cái hố cạn. Nemen xoa đầu và nói, ui da, đau quá. Bất ngờ, Bento nói với Nemen, ê, nhìn kìa Nemen. Nemen sửng sốt nói, một pho tượng. Không, nó là một cổ áo quan còn mới. Nemen tới gần cổ áo quan. Bento sợ hãi nói, eo ơi, rời khỏi đây mau, tớ sợ ma lắm. Nemen nói, đợi đã Bento, để tao tìm xem có của cải không. Người chết có vẻ khá giả đấy. Nemen nói, ở đây có một số quần áo còn mới, hãy thay bộ quần áo tử tù ra, kẻo vào thành phố bị để ý đấy. Bento hơi sợ nhưng làm theo. Sau khi cả hai thay quần áo mới, Nemen mở nắp quan tài ra. Bento nói, Nemen đừng mở áo quan. Nemen nói, đồ ngu, không mở ra làm sao lấy được nữ trang vàng bạc. Bento kêu lên, ôi mẹ ơi, đây là xác ướp của một bé gái sơ sinh. Nó bốc mùi hôi quá. Nemen nói, có gói nhỏ bên cạnh. Nemen mở ra và nói, chà, một đoạn kiếm bằng vàng. Có một bức thư rơi ra. Nemen nhặt lên và mở ra xem. Bento hỏi, thư gì đấy? Nemen mở ra và nói, nó là một bức điếu văn ghi họ tên người chết. Bento nói, đọc to lên xem nào. Nemen đọc, cô bé này chết khi mới vừa đầy tháng, được chôn cách đây 20 năm. Hừ, chữ viết nhiều chỗ mờ nhòe, đọc không rõ nghĩa. Người lập điếu văn này là Nefenmaat. Nemen quay sang nói với Bento, cậu biết ai đấy không? Đó là phụ hoàng quá cố của hoàng đế Memphis. Nemen sửng sốt, thì ra bé gái sơ sinh này chính là công chúa con quốc vương Nefenmaat, tức là chị gái hoàng đế đương triều. Bento lo lắng nói, rắc rối to rồi, tớ bảo mà cậu không nghe. Nemen nói, bình tĩnh nào Bento, tớ đánh hơi thấy tụi mình sắp giàu to đến nơi rồi. Bento nói, cậu nói gì tớ chưa hiểu. Nemen cầm đoạn kiếm bằng vàng và bức thư lên và nói, đoạn kiếm bằng vàng của hoàng gia cộng với tờ điếu văn xác nhận của tiên đế Nefenmaat, tất cả đã chứng minh người trong cổ áo quan này chính là ruột thịt của đương kim hoàng đế Memphis. Ta sẽ giữ hai vật này làm tin. Đây sẽ là cú làm ăn lớn nhất. Nếu thành công, chúng ta sẽ trở nên giàu có khi được ban thưởng chức quyền. Bento kêu lên, ôi trời, cậu có điên không đấy Nemen? Chúng ta là tử tù vừa trốn chạy, bây giờ thò đầu ra làm ăn, khác gì tự sát. Nemen nói, cậu chẳng hiểu gì cả Bento ạ. Việc hoàng đế đương triều có người chị em bị bỏ quên nơi phần mộ hoang vắng thế này rõ ràng không bình thường. Bento sửng sốt nói, ý cậu nói hoàng đế Memphis không hay biết việc này. Nemen nói, đúng vậy, ta sẽ bán tin này cho hoàng đế. Bento nói, cậu tin mình sẽ được ban thưởng. Nemen nói, chắc chắn rồi, hoàng đế Memphis vĩ đại là người rất nặng tình cảm gia đình. Người sẽ ban thưởng cho ta nếu tìm được phần mộ dòng tộc mình. Bento nói, Nemen này, tớ nghe nói Memphis còn có một người chị gái. Nemen nói, đúng vậy, đó là nữ hoàng Asisu, bà ta yêu hoàng đế em trai mình nhưng không được đáp lại, nên bất mãn bỏ đi Babylon. Bento nói, vậy là hoàng đế Memphis có đến hai người chị gái. Nemen nói, cũng chưa biết nữa, điều chắc chắn là hoàng đế Memphis không hề biết đến phần mộ này. Bento nói, ê Nemen, cậu có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng đá lở. Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Nemen, nhanh chân lên nào, nếu không chúng ta sẽ bị chôn sống mất. Nemen còn đang ngồi suy nghĩ. Bento nói, cậu có nghe tớ nói không đấy Nemen? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.